Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, 10 triệu ước hẹn. Thường nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Trịnh Kiện một câu nói kia, có thể là không lưu tình chút nào bóc Thành Bất Yêu ngắn. Đến từ Thành Bất Yêu oán niệm giá trị cộng 666. Thành Bất Yêu lập tức tức đến méo mũi, quay đầu trừng mắt Trịnh Kiện nói, ngươi là ai? Lão nhạc giả vờ giận trừng Trịnh Kiện một cái, chợt bình tĩnh nói, tiểu đồ ngang bướng, còn mời Thành huynh chớ có cùng tiểu bối chấp nhặt. Giới thiệu một chút, đây chính là Thành huynh trong miệng bị dạy hư mất đồ đệ bên trong đại đệ tử Trịnh Kiện. Thành Bất Yêu đột nhiên giật mình. Khoảng thời gian này, Hồi Thiên Kiếm Khách Trịnh Kiện tên tuổi chấn động toàn bộ võ lâm. Hắn nhưng là biết rõ, đây chính là lấy một địch ba, phản sát tung sơn hai đại cao thủ ngoan nhân. Lập tức, Thành Bất Yêu ngậm miệng, vết xe đổ, hắn cũng không cho rằng hắn đánh thắng được Trịnh Kiện. Phong Bất Bình sắc mặt không thay đổi, nhạc sư huynh, người ta cũng đừng vòng quanh. So tài xem hư thực a, Phong huynh khăng khăng muốn đả thương cái này hòa khí. Lão nhạc cau mày nói, nếu như các ngươi tự nhận võ công rất cao, sao không tự lập môn hộ, dù cho ép qua Hoa Sơn, nhạc mỗ cũng chỉ có bội phục. Phong Bất Bình hừ lạnh một tiếng, nguyên bản ngươi ta ở giữa không oán không cừu, có thể năm đó kiếm khí chi tranh thủ đoạn thực sự không vẻ vang, kiếm tông thua không minh bạch, khẩu khí này Phong mỗ người nhịn hơn 20 năm, nhất định phải ra. Trịnh Kiện thấy thế, tiến lên trước một bước, ta nói, người bình thường nín thở không cao hơn mấy chục hơi thở. Cho dù là người luyện võ, nín thở cũng nín không được hơn 20 năm a. Nhiều năm như vậy nín thở, người thế nào còn sống đâu? Chẳng lẽ người không cần hô hấp? Phong Bất Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám tiểu bối đệ tử nhộn nhịp buồn cười, nhân gia nói khí cũng không phải hô hấp tốt a. Đến từ Phong Bất Bình oán niệm giá trị cộng 100. Ngươi tiểu bối này, trưởng bối nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng. Phong Bất Bình bị Trịnh Kiện nghẹn không nhẹ, cả giận nói, được rồi, ngươi không phải liền là muốn đánh sao? Đầu năm nay, muốn đánh người đơn giản, muốn ăn đòn, càng đơn giản. Cũng không cần làm phiền sư phụ ta lão nhân ra ông ta xuất thủ. Chỉ cần ngươi đánh thắng được ta. Được rồi, chỉ sợ ngươi cũng biết ngươi đánh không lại ta. Dạng này, chỉ cần ngươi dưới tay ta chống nổi 10 chiêu. Liền tính ngươi thắng làm sao? Phong Bất Bình nghe vậy đưa ánh mắt về phía lão nhạc. Lão nhạc hiểu ý, mỉm cười nói. Nhạc mỗ duy trì tiểu đồ ý kiến. Liền lấy 10 chiêu làm hạn định. Chạm đến là thôi, để tránh tổn thương hòa khí. Hắn đối Trịnh Kiện có lòng tin. Người khác không biết, hắn là biết rõ Trịnh Kiện võ công sợ rằng vượt rất xa chính mình. Toàn lực thi triển phía dưới, Phong Bất Bình chưa hẳn có thể chống nổi 10 chiêu. Phong Bất Bình thấy thế, cũng đành phải đáp ứng. Ở đây tất cả mọi người biết rõ Hồi Thiên Kiếm Khách khủng bố chiến tích. Cho nên hắn dù cho xem như là Trịnh Kiện tiền bối, cũng không dám vô lễ. May mà 10 chiêu làm hạn định, Phong Bất Bình còn là có lòng tin chịu đựng được. Lập tức, hai người cách nhau 5 trượng, đứng đối mặt nhau. Trịnh Kiện cầm kiếm tại tay, thi lễ một cái nói, ngươi là tiền bối, ta là vãn bối, để ngươi một chiêu, để tránh nói ta không kính già yêu trẻ. Phong Bất Bình không chịu nổi, quát to, nói bậy nói bạ. Nào có trưởng bối hướng vãn bối xuất chiêu trước. Ngươi cứ việc công tới. Ta nhường ngươi 3 chiêu. Trịnh Kiện nghe vậy, đối cái này Phong Bất Bình ngược lại là sinh ra một chút kính ý. Đến cùng còn tính là tên hán tử. Mặc dù lần này mượn phái tung sơn thế, tốt xấu còn có chút tự tôn tự tin. Như vậy, vậy kính xin Phong tiền bối coi chừng. Trịnh Kiện vừa ra tay, chính là Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp. Hữu Phượng Lai Nghi, nửa tháng này, trong cơ thể hắn chân khí đã có non nửa hóa thành tiên thiên công chân khí. Hẳn là xưng là Tử Hà tiên thiên chân khí. Cái này tiên thiên chân khí không phải thật tiên thiên cảnh giới, mà là tiên thiên công chân khí, gọi tắt là tiên thiên chân khí. Lúc này xuất ra, quả thật có cái này phong lôi chi thế. Chỉ thấy xung quanh kiếm quang lóa mắt, xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh, hướng về phong bất bình mà đi. Quan chiến đại âm dương thủ nhạc hậu trong lòng kinh hãi. Xem như phái tung sơn hiểu rõ cao thủ, hắn đối hoa sơn kiếm pháp cũng biết quá tường tận, lại không nghĩ rằng tại trịnh kiện trong tay có uy thế như thế. Lập tức minh bạch vì sao Phí Bân, Đinh Miễn cùng Lục Bách ba người liên thủ đều thua ở tiểu bối này thủ hạ nguyên nhân. Cái này gia hỏa tuổi không lớn lắm, có thể nhìn thực lực, sợ rằng đã đưa thân đỉnh tiêm cao thủ chi lâm, toàn bộ chính đạo giang hồ. Bây giờ có thể nói thắng dễ dàng hắn, sợ rằng chỉ có trưởng môn sư huynh cấp độ kia mấy người, không cao hơn số lượng một bàn tay. Như vậy thiên tư, quả thực khủng bố. Sau khi trở về, ta nhất định tự mình hướng trưởng môn sư huynh nói rõ. Nhất thiết phải nhanh chóng ra tay, để tránh sau này trở thành họa lớn trong lòng. Nhạc hậu thầm nghĩ trong lòng. Thành Bất Yêu cùng Tùng Bất Khí hai người nhìn cũng là một mặt kinh sợ. Bọn họ đều là kiếm tông đáng tin, cho rằng kiếm pháp mới là tất cả căn bản, luyện khí căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyên nhân căn bản nhất chính là luyện khí tiến cảnh quá chậm, cần phải mấy chục năm khổ công. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không hiểu, đồng dạng là luyện khí, cái này trịnh kiện một cái thanh niên, làm sao lại có thể có như thế thâm hậu tinh thuần công lực? Chẳng lẽ ăn cái gì thiên tài địa bảo hay sao? Áp lực lớn nhất tự nhiên là thân ở trong đó phong bất bình. Hắn cũng nằm mơ đều không nghĩ tới, Hữu Phượng Lai Nghi thế mà có thể hiện ra uy lực kinh khủng như thế. Công lực của tiểu tử này, đến cùng sâu đến trình độ gì? Phong bất bình lúc này tránh lui, cũng không lo được nói để hắn ba chiêu loại lời này. Trường kiếm mở ra, một nháy mắt đâm ra 18 kiếm. Cái này 18 kiếm liền đâm lăng lệ cực hạn, cực điểm chiêu thức biến ảo. Tại trước người, bày ra một đạo lại một đạo kiếm quang tạo thành kiếm võng, ra sức ngăn cản đến từ trịnh kiện khủng bố kiếm quang. Hảo kiếm pháp, phong tiền bối quả là kiếm tông cao nhân. Như vậy kiếm pháp có thể xưng cực kỳ tinh diệu. Trịnh kiện cao giọng khen. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này 18 kiếm rõ ràng là trong sơn động trên vách đá chỗ khắc hoa sơn kiếm chiêu trong đó. Một chiêu, đem nàng một điểm 18, nhìn qua hoàn toàn khác biệt, nhưng cuối cùng không thể xông ra phạm trù. Dù vậy, trịnh kiện cũng không thể không thừa nhận, phong bất bình kỳ thật rất có thể. Phải biết, trên vách đá hoa sơn kiếm chiêu đều là năm đó kiếm tông cao nhân chỗ khắc, gần như mò tới hoa sơn kiếm pháp trần nhà, mà phong bất bình tại những kiếm chiêu này thất truyền về sau, còn có thể đem nàng một lần nữa bổ sung, đồng thời tiến hành diễn dịch, kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Chỉ tiếc, hắn gặp phải đối thủ là trịnh kiện, dốc hết toàn lực, tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, kỹ xảo có khả năng lật về căn bản không đáng giá nhắc tới. Trịnh kiện lần thứ hai biến chiêu, Hữu Phượng Lai Nghi biến thành Thương Tùng đón khách. Vẫn như cũ là hoa sơn kiếm pháp bên trong một chiêu, nhưng ở Tử Hà tiên thiên chân khí gia trì xuống, còn là giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về phong bất bình cuốn tới. Đường đường đại thế nghiền ép, không chứa bất kỳ xinh đẹp. Trịnh kiện cũng không có dùng độc cô cửu kiếm, cũng không hề dùng hoa sơn kiếm pháp trúng kiếm tông kiếm pháp. Hắn đang dùng chính mình hành động thực tế nói cho phong bất bình. Cũng không có cái gì kiếm khí chi tranh. Khí kiếm cùng sử dụng mới là vương đạo. Ngươi xem một chút, luyện khí thành về sau, một chiêu một thức đều có lớn lao uy lực. Dù chỉ là bình thường nhất kiếm chiêu, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Phong bất bình nỗ lực chống đỡ 6 chiêu. Tại chiêu thứ 7 lúc, trịnh kiện kiếm quang đã phong tỏa phong bất bình tất cả đường lui. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Phong bất bình nhìn xem xông phá chính mình tất cả phòng ngự kiếm võng kiếm quang, thầm nghĩ trong lòng, mệnh ta thôi rồi. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.